Nhóc à, tôi thích em. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn ăn gì? Sau một hồi trầm mặt, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Tôi không ăn, tôi muốn về nhà. Nó bướng. Không ăn, coi như chưa nói. Bây giờ nói lại, em muốn anh gì? Hắn nhìn nó, chăm chú đến mức khiến nó phát run. Tôi, tốt nhất đừng để tôi lặp lại lần thứ ba. Anh, được, nó cười miễn cưỡng. Tôi muốn ăn đồ cay Tứ Xuyên. Hơn nữa phải là vị gốc. Bổn tiểu thư trước nay rất kén ăn. Cũng không muốn hành hạ lưỡi mình vì thế không phải chính cống. Không ăn, nó hất cằm. Hừ, tôi xem anh kiếm đồ Tứ Xuyên chính cống ở đâu. Được, hắn nghiến răng. Con nhóc này nhất định là muốn chơi hắn. Nhưng không sao, cũng mai bổn thiếu gia đây còn có một nhà hàng Tứ Xuyên gần đây. 30 phút sau, bọn nó có mặt tại nhà hàng. Vũ Khang, nó đưa mắt đánh giá một chút. À, cũng được, nhưng ở đây thật có món Tứ Xuyên chính cống. Ừ, ok, vào thôi, nó nói, nhanh chân sải bước vào trong. Hừ, nó đương nhiên không thể làm hại cái miệng của mình. Muốn ăn món Tứ Xuyên là thật. Tác giả, chưa ta ra chép mới bù cho mọi nha. Cách chương.